Chương 403, Phương Mô Gia. Ngay cả Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi đều gãy ở bản vương trong tay, còn nói Phương Mộ Gia các ngươi triệu thần trong tay cầm bích huyết du long kích cười tà xem lên trước mặt Phương Mộ Gia chúng nữ nói. Phương Mộ Gia híp mắt lại, mỉm cười nhìn triệu thần, thế nhưng trong tay cũng là tinh lực lưu chuyển. Đang muốn thời điểm xuất thủ, liền thấy bao lớn, phong khởi vân dũng. Hoa huyền ước khỏe môi lau quá một tia tiếu dung, chợt hai mắt thông minh. Chỉ thấy hoa huyền ước quanh thân phất phới ra vô số cánh hoa, những thứ này cánh hoa tựa như ngọc giống nhau rơi lấy. Điện hạ. Yến Ất Chân một tiếng thét kinh hãi. Mọi người liền thấy triệu thần trên người đồng thời thoáng hiện quang mang, một loại không có sai biệt cánh hoa đã ở triệu thần chu vi xoay tròn, đương nhiên đó là thiên địa huyền hoàng kỹ đặc thủ, cùng hàng tinh giả tâm hữu linh tê. Tóc dài phất phới, cánh hoa khắp bầu trời, ưu nhã làm người ta hít thở không thông. Chúng nữ nhìn không chuyển mắt. Hoa huyền ước từ lĩnh ngộ ra thiên địa huyền hoàng kỹ sau đó, sẽ không có cơ hội xuất thủ, cho tới bây giờ mới có bộc lộ quan điểm cơ hội. Thiên địa huyền hoàng kỹ xinh đẹp là xinh đẹp, chỉ là cái này kẽ hở quá lớn. Phương Mộ Gia nhìn hoa huyền ước đáng kể ngưng tụ tinh lực, lắc đầu nói. Tuy là đích sắc rất đẹp, nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành bia ngắm. Bước tiến khẽ động, đang phải ra tay. Cũng là chứng kiến triệu thần trực tiếp chắn Phương Mộ Gia trước mặt nói. Bản vương cũng không phải là không tồn tại a cùng lúc đó, Hiền Lương Thục Đức cũng là chắn triệu thần trước mặt chẳng qua, đúng vào lúc này cũng là chứng kiến hoa huyền ước bên người cánh hoa tản ra, hoa huyền ước bên người vô số cánh hoa bất khả tư nghị ở trước mặt mọi người tiêu thất. Không thể nào nhanh như vậy Phương Mô Gia ngạc nhiên, nàng thậm chí không có xem tinh tưởng hoa huyền ước là thế nào biến mất. Bên cạnh lại bay ra vô số cánh hoa, trước mắt ngưng tụ thành hoa huyền ước tư thế, hoa huyền ước dương cung. Một đạo sáng chói mũi tên nhọn liền bắn xuất hiện. Sát khí nổ lên. Bất ngờ chính là vạn dặm sát thần tiễn một dạng mạnh mẽ đại khí thế. Phương Mộ Gia vội vàng tiếp chiêu, quát lạnh một tiếng. Thế nhưng, vô luận Phương Mộ Gia làm sao ngăn cản, làm sao công kích, tốc độ có bao nhiêu nhanh chóng. Thế nhưng, vẫn như cũ không cách nào thường tổn đến hoa huyền ước một phần nhất chút nào. Ở cánh hoa bay lượn bên trong, nữ tử ưu nhã dương cung. Mà hoa huyền ước mỗi một lần xuất hiện tốc độ càng phát ra biến nhanh. Trôi này hiện lên xích hồng lam bạch tia sáng thiên địa nhật nguyệt cùng, không ngừng từ bất luận cái gì góc độ bắn ra tiễn tới. Mỗi một tiễn không chấn động ra khí thế cường đại. Mỗi một tiễn không khỏi là vạn dặm sát thần tiễn huyền chuyển hàm xúc tỷ tỷ thiên địa huyền hoàng kỹ thuật nhìn thật là lợi hại. Mỗi một tiễn đều là vạn dặm sát thần tiễn thời viện nhìn kinh tâm run rẩy. Vạn dặm sát thần tiễn có thể nói là hoa huyền ước mạnh nhất chiêu. Tại phía xa vạn dặm bên ngoài, một mũi tên đánh tới, sát khí vẫn như cũ doanh mãn, dường như hung thần tựa như. Nhưng là phải bắn ra vạn dặm sát thần tiễn tự nhiên cũng muốn nổi lên chuẩn bị. Cao y na ho giống bây giờ hoa huyền ước ở thiên địa huyền hoàng kỳ dưới, cư nhiên không có bất kỳ chuẩn bị, không có bất kỳ nổi lên, mỗi một tiễn đều là vạn dặm sát thần tiễn khí thế. Huyền chiêu biến thành thông thường cung tiễn. Đây nếu là đối phó tu sĩ. Dù cho đỉnh cấp tu sĩ đối mặt dày đặc như vậy vạn giảm sát thần tiễn sợ đều là không nhịn được. Được rồi, cái này thiên địa huyền hoàng kỹ muốn tên là gì à thời viện tò mò hỏi. Hối hận giáo hôn phu kiếm phong hầu. Không hổ là ưu nhã nhất thiên tinh, cho dù là thiên địa huyền hoàng kỹ đều dễ nghe như vậy. Em gái chiêu này quả nhiên rất lợi hại đây. Thật tốt ta, thiên địa huyền hoàng kỹ. Triệu thần nhìn Phương Mô Gia, chuẩn bị tiếp nhận hoa huyền ước công kích. Triệu thần nếu là hoa huyền ước thiên địa huyền hoàng kỹ nhất quá độ động giả, tự nhiên là biết thiên địa huyền hoàng kỹ phát động lâu như vậy di chứng, hao phí lớn đại thể lực hoa huyền ước hẳn là không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Triệu thần vừa mới chuẩn bị xong, liền thấy hoa huyền ước cả người mềm nhũn, triệu thần thân ảnh lóe lên, trực tiếp đi tới hoa huyền ước bên người, ôm lấy hoa huyền ước đi tới chúng nữ trước mặt, đem hoa huyền ước giao cho An Tô Vấn, sau đó, nhếch miệng cười, nhìn về phía Phương Mô Gia. Hoàng bào ra thân một vệt kim quang hiện lên, chỉ thấy trên bầu trời một cái long bào chậm rãi lồng trùm lên triệu thần trên người. Ly rượu thích binh một ly rượu xuất hiện, thẳng tắp rơi vào Phương Mô Gia trên người. Lôi long biến thân chi cay một tiếng sấm rền, chỉ thấy triệu thần thân thể bốn phía trong nháy mắt lồng trùm lên một tầng lôi quang bên trong, lóe ra kinh khủng quang mang. Mơ triệu thần hét lớn một tiếng, khinh mộng tiến mộng cũng là xuất hiện, ngồi xuống bệ ngạ, bên người Phượng Hoàng. Kinh khủng uy áp trực tiếp thả toàn bộ đại lương hướng hoàng đô tu sĩ đô run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất. Mà người thường nhưng thật ra không có bao nhiêu cảm giác, chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời giống như là bị nồng đậm ô mây bao phủ giống nhau, hô hấp có chút chắc trở. Đại Lương Hoàng Triều Hoàng Cung. Lương Hoàng đang nhìn bầu trời, bởi vì trong Hoàng Cung bị Long Mạch bảo hộ, vì vậy kinh khủng như vậy khí thế đối với Lương Hoàng nhưng thật ra không có ảnh hưởng gì, chỉ là Lương Hoàng nắm tay hung hăng nắm lại, thân là Lương Hoàng, tự nhiên là biết cái này là con trai của mình đang liều mạng chiến đấu, mà chính mình chỉ có thể ở nơi đây lo lắng. Mơ mà Triệu Thần trực tiếp đem Bích Huyết Du Long kích hướng phía Phương Mộ ra hung hăng ném tới. Điện hạ cẩn thận. Hiền Lương Thục Đức nhìn Triệu Thần kinh khủng công kích rối rít về phía trước, muốn đi giúp vội vàng ngăn cản. Thế nhưng Phương Mộ ra cũng là nhìn một chút Triệu Thần, khỏe miệng hơi câu dẫn ra nói, không hổ là nữ Lương Sơn liều mạng đều muốn bảo vệ hàng tinh giả, quả nhiên không bình thường. Mộ ra cũng không đối đi cờ hở vơ y ngươi, chúng ta không có vì địch lý do, gặp lại sau. Hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm, ngươi không có bởi vì ba quyển thiên thư bị mệt leo xuống. Phương Mộ ra nói xong, liền thấy Triệu Thần công kích cũng là không giảm chút nào đánh về phía Phương Mộ ra. Ngươi dám? Hiền Lương Thục Đức bốn người thẳng tắp chắn Phương Mộ ra trước mặt. Hắc hắc, Triệu Thần khỏe miệng nứt ra một đạo cười điên cuồng, ý chỉ bằng bốn người các ngươi, có thể chống đỡ bản vương? Triệu Thần vừa nói, trong tay Bích Huyết Du Long kích tản mát ra kinh khủng nước nở. Âm tiếng nổ thật to qua đi. Một kích dĩ nhiên đem Hiền Lương Thục Đức tư duy nữ tướng oanh kích bay lên, đồng thời, dư thế không giảm đi tới Phương Mộ ra trước mặt, trong tay Bích Huyết Du Long kích lóe ra hàn mang, kinh khủng phong mang xé liệt không khí. Làm cho Phương Mộ nhà trong mắt cũng là hiện lên vẻ khiếp sợ màu sắc. Trong tay tinh quang lưu chuyển, trực tiếp chặn Triệu Thần công kích, thế nhưng cường đại lực đạo, nhưng cũng là làm cho Phương Mộ ra lui về phía sau mấy bước, ngăn đỡ ở Triệu Thần công kích ngọc thủ hiểm ở sau người, hơi run rẩy. Thật là khủng khiếp lực đạo A. Phương Mộ ra trong lòng thán phục. Có thể ở kích phá bốn vị thủ hạ sau đó, vẫn có kinh khủng như vậy uy thế công kích, Triệu Thần không hổ là tối cường hàng tinh giả. Đại Lương Hoàng Đô có thể là chư vị nói đến là đến, nói đi là đi địa phương sao? Triệu Thần lạnh như băng nói. Phương Mộ ra khẽ mỉm cười nói, nhân gia hiện tại đã biết sai rồi, có thể đi được chưa? Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 187.